Một ạ. Và thầy, con nghe nói rằng sau khi mình chết rồi đó thì không không còn cái linh hồn mà còn cái tâm, nhưng mà theo đệ tử đó thì đệ tử còn lờ mờ, không biết thế nào là cái tâm, thế nào là cái linh hồn. Nghe xin thầy dạy. À bây giờ nói về cái tâm đó, nói về cái tâm là một cái danh từ để chỉ chung cho chúng ta ba cái biết, chứ không phải một cái biết đâu. Nhưng mà nói đến cái biết á, thì nó như hồi nãy thầy nói ba cái biết, nhưng mà nói đến cái biết của thân á, thì nó có sáu cái biết. Thấy không? Nói đến thân thì nó có sáu cái biết. Tại sao nó có sáu cái biết lại? Bây giờ chúng ta nghe, nghe cái âm thanh, thì cái nghe để mà biết cái âm thanh đó là tiếng chim hay hoặc tiếng người nói hay hoặc là tiếng đờn hay hoặc là tiếng nhạc. Thấy không? Tự trong cái nghe đó nó có cái biết, chứ không phải cái nghe đó rồi nó mới truyền qua cái biết của chúng ta, không phải đâu. Trong cái nghe nó biết, cho nên Phật nói là nhĩ thức, cái nghe của cái biết mà, phải không? Cho nên nhãn thức, bây giờ chúng ta thấy màu trắng, màu xanh, màu đỏ, thì trong cái nhãn thức đó thì nó có cái thức, nhãn thức là cái thấy biết mà, thấy để mà biết cái màu sắc đó, cho nên gọi là nhãn thức. Mà chúng ta có sáu cái thức như vậy gọi là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức, phải không? Cho nên đối với cái thân của chúng ta hiện giờ sử dụng, cái người nào mà cái nhãn thức này mà bị con mắt nhãn căng nó bị mù đi, nó không thấy được thì nó không phân biệt được màu sắc, nó thấy đen tối hết. Cái lỗ tai này điếc thì chúng ta không nghe âm thanh, mặc dù chúng ta biết chứ, còn biết chứ tại sao nó không nghe, phải không? Cho nên chúng ta không nghe vì cái biết của cái nhĩ thức của chúng ta nó bị nhĩ căng nó hư rồi, nó không tiếp nhận được âm thanh bên ngoài. À, đó là về cái thân của chúng ta, nó có sáu cái biết, nhưng mà về cái tưởng của chúng ta thì nó có chỉ có cái biết trọn vẹn của nó ở trong tưởng, nghe thấy biết tất cả thì nó ở trong tưởng. Ví dụ như quý vị nằm chiêm bao, ở quý vị ngủ tai đâu còn nghe, ý đâu còn khử niệm, phải không? À, mắt không còn thấy, bị nhắm mắt lại ngủ mà làm sao thấy được. Thế mà nằm mộng thì vẫn thấy biết nghe đủ thứ hết, phải không? Đó là gọi là tưởng thức, phải không? Hồi nãy là sắc thức rồi, bây giờ tưởng thức. Bây giờ còn cái tâm thức mà của chúng ta, cái tâm thức mà Đức Phật nói sắc thọ tưởng hành thức, cái thức cuối cùng này nó chưa hoạt động đâu quý vị. Nó hoạt động là khi nào quý vị đã nhập tứ thiền, nghĩa là quý vị phải ngăn, phải tịnh chỉ, phải làm cho cái sắc thức của quý vị ngưng hoạt động, cái tưởng thức ngưng hoạt động, tức là khi nào không còn hoạt động nữa, hay không còn giấc mộng nữa, và cái ý thức của quý vị sáu cái thức này cũng ngưng hoạt động hoàn toàn, thì cái tâm thức kia nó mới hoạt động. Cho nên cái người mà nhập tứ thiền á, thì người ta tịnh chỉ hơi thở thì con mắt không còn thấy nữa, phải không? Mà tịnh chỉ hơi thở thì cái tưởng người ta không hoạt động được nữa, vì cái chim bao người ta không có nữa, không? Do đó người ta mới đánh thức cái tâm thức của người ta vậy, tức là cái thức nó vậy, người ta mới hướng cái thức đó đi đến tâm mình, mới biết được nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên nói về tâm thì chúng ta phải thấy, nói về tâm thì chúng ta phải thấy nó có ba cái thức của nó, không thể riêng biệt. Nhưng cái này khi mà chúng ta chết rồi, ba cái này hoại diệt toàn bộ, không có cái nào còn, không? Cho nên linh hồn chúng ta không có, cái tâm cũng không có, chứ không phải nói có, theo đạo Phật thì hoàn toàn không có. Nhưng cái gì mà chúng ta còn tiếp tục tái sanh luân hồi đấy, cái này mới đặc biệt. Bởi vì Đức Phật đã nói rằng còn luân hồi chứ đâu có hết luân hồi. Hằng ngày quý vị chửi người ta một tiếng nói, quý vị làm một điều ác, quý vị làm một điều thiện, ban cho người ta một bát cơm, thì những cái hành động đó nó còn, và hành động đó sẽ là tiếp tục đi tái sanh luân hồi, gọi là nghiệp đi tái sanh, chứ không ai nói luân hồi đi tái sanh. Thấy không? Cho nên phải hiểu như vậy. Vì vậy mà toàn bộ ba cái chỗ này, ba cái thức này thì chúng ta phải biết rất rõ. Vì vậy mà lúc mà cái người tu mà người ta đánh được tâm thức người ta, thì người ta sẽ biết được nhiều đời nhiều kiếp. Người ta ngồi đây mà người ta thấy được ở bên Nhật Bổn, ở bên Pháp, ở bên Mỹ, người ta thấy được những thân nhân người ta bên đó được, là tại vì cái không gian nó không có đối với cái tâm thức, cái tâm thức đó nó không có không gian. Và người ta biết được cái lậu tầm của người ta, cái nghiệp mà còn tái sanh luân hồi nó đã diệt sạch hay là chưa diệt sạch, người ta biết. Đó là cái chỗ mà tam minh, cái chỗ đó là tâm thức của chúng ta. Vì chúng ta chưa đánh được cái hai cái thức, sắc thức và tưởng thức, chúng ta chưa đánh được, cho nên chúng ta không, cái tâm thức của chúng ta không hoạt động được. Thôi hiểu chưa? Cho nên do cái chỗ này á, mà đạo Phật mới dẫn chúng ta đi đến chỗ đánh thức tâm thức của chúng ta vậy. Hãy muốn đánh thức nó thì phải đánh mấy cái này lại, mà đánh cái này lại thì chỉ có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mới đánh nó lại. Không có thiền nào mà có thể đánh nó lại được. Còn thiền Ấn Độ thì họ bị rơi vào tưởng, bị họ đánh được ý thức của họ, cho nên họ rơi vào tưởng, họ sống ở trong cái trạng thái tưởng. Chúng ta cứ nghĩ tưởng với ý thức chúng ta nó câu hữu với nhau. Ngồi đây một chút chúng ta khởi cái niệm gọi là vọng tưởng, đó là tưởng đó. Chúng ta đang sống trong tưởng. Cho nên ví dụ như bây giờ một người ngồi yên lặng như thế này, mới vô đầu thì vọng tưởng xen tới xen lui bắt đầu làm không thấy nó nữa. Ngồi vô không thấy nó vọng tưởng nữa, tưởng là mình đang biết chứ. Không ngờ là cái tưởng thức biết. Biết bây giờ chúng ta trong tim bao mà chúng ta không hay. Nghĩa là chúng ta đang biết, chúng ta đang thở đó, nhưng mà biết trong tưởng thức chứ không phải là biết trong ý thức này. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nhắc chúng ta đó, thở thức vô tôi biết, thức vô thở ra tôi biết, thở ra. Không nên để cho nó rớt ở trong cái tưởng thức, mà phải giữ cho nó ở trong ý thức. Cho nên chúng ta ý thôi. Thôi quý vị nhớ kỹ cái 16 cái điều một thiền của Phật, đâu cho chúng ta ngồi yên lặng đâu, luôn luôn phải tắt ý. Mà tắt ý ra thì giữ ý thức cái gì? Còn nếu mà chúng ta không tắt ý thì chúng ta bị rơi vào tưởng thức. Cho nên nó thay thế chúng ta tưởng ai cũng giờ vui được, thầy nghe an lạc quá. Nhưng mà không ngờ là mình đã rớt trong tưởng rồi, không biết rồi. Còn cái này mục đích người ta phải diệt luôn cả tưởng mà. Người ta bắt đầu người ta dùng ý, tắt ý cho cái ý thức của chúng ta. Hoàn toàn nó có cái sự tỉnh thức, nó không bị mất. Khi mà nó không bị mất rồi, nó ly được cái tâm dân tâm lậu, tâm ác pháp của nó rồi. Tức là ly được lên pháp, nó ly được rồi. Thì bắt đầu chúng ta dùng cái pháp như lý. Vì pháp như lý chúng ta mà ý thức của chúng ta dùng cái pháp như lý để mà tác ý, nó có cái lực. Sau khi nó có đủ cái lực, nó mới ly được cái tâm ham đắm của chúng ta, cái ly dục ly ác pháp của chúng ta được ở trong tâm chúng ta rồi. Cho nên nó làm cho tâm chúng ta thanh tịnh rồi. Thì bắt đầu chúng ta dùng cái lực của pháp như lý tác ý này, chúng ta mới tác ý các hành ở trong thân, bắt buộc cái thân nó phải bất động để cho nó nhập định. Các bạn thấy cái phương pháp cách thức người ta đi tu đập nó có cách thức như vậy đó. Thế mà chúng ta không biết thì chúng ta tu ngàn đời chúng ta không nhập định. Chứ không phải ngồi thiền mà rồi ngồi viết tới dài viết mà nó vô định đâu, không có đâu. Cái đó là bệnh điên, bệnh khùng, cái bệnh sức hồn của mấy người á, chứ còn